Vương phi lạnh lùng của vương gia yêu nghiệt, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng như là vương giả thật sự, ngồi trên xe nhìn xuống hiên viên lãnh mà châm chọc Minh đi thôi. Trở về ăn cơm, kẻ nào cản đường trực tiếp quăng ra cho ta không cần hỏi. Hiên viên lãnh còn không có phản ứng lại liền cảm giác được một thân ảnh xinh xắn hướng tới hắn, một hơi thở lãnh khốc từ trước mặt truyền đến, làm tâm hắn cũng nhịn không được run rẩy vài cái. Ngay sau đó, lực lượng cường đại đánh vào trước ngực của hắn, ngay sau đó thân mình hắn giống như mũi tên rời dây cung cấp tốc bắn ra ngoài, từ trước mũi xe ngựa bay xa ra vài trượng. Bịch, tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên, tất cả mọi người bị dọa cho sợ hãi, nàng ta cương nhiên ra lệnh cho người đánh thái tử. Ngông cuồng, khí phách, hôm nay bọn họ mới thấy được như thế nào là ngông cuồng, như thế nào là khí phách kết hợp vô cùng hoàn mỹ. Thái tử thì sao, một lời không hợp, ta đánh, đến hoàng thượng trước mặt nàng còn không có quả ngon để ăn, chỉ bằng hắn cũng chỉ là một thái tử còn con mà thôi. Hàn Phượng Nguyệt nàng còn không để vào mắt, đến khi hiên viên lãnh được người đỡ đứng lên mới giống lên tức giận nhìn xe ngựa đã đi xa. Sắc mặt hiên viên lãnh rất là khó coi, gắt gao nắm chặt tay, nếu không phải ngại có nhiều người ở chỗ này, dĩ nhiên nắm tay của hắn sẽ dừng ở trên thân thể của Hàn Phượng Nguyệt. Từ xa vang tới giọng lười biếng của Hàn Phượng Nguyệt. Cha, mẹ, hai người định ngây người đến bao giờ? Hàn Chiết và Phượng Thanh Vân sờ mũi có chút không được tự nhiên đi lên xe ngựa theo sau. Nữ nhi khí phách như vậy, ngông cuồng cao ngạo như vậy khiến ông cao hứng đến vểnh ria mép, tuy vốn dĩ không có chút nào. Hào quang hôm nay của nàng sẽ càng lớn lên, ông tin chỉ cần cho nàng đủ thời gian nàng sẽ càng cường đại. Lại nói về thượng quan Ngư Nhi, sau khi nàng bị hiên viên dạ và thượng quan Ngọc tách ra với lang thì nàng luôn dõi theo nàng ấy. Thỉnh thoảng ánh mắt u oán của nàng sẽ đồng thời quét đến hai kẻ đầu sò tách nàng ra. Tranh chấp giữa lang và phủ thừa tướng nàng cũng có chút hiểu sơ. Lại nhìn về phía tên thái tử kia, ánh mắt nàng như tia ích quang quét lên xuống từ đầu đến chân hiên viên lãnh. Càng nhìn nàng lại càng lắc đầu. Đúng như lang đã nói, muốn thân hình không có thân hình, muốn diện mạo cũng chẳng có diện mạo thì lấy đâu ra tư cách để lang bỏ vào mắt chứ. Kiếp trước cho dù ảnh đế vô cùng đẹp trai, muốn thân hình có thân hình, muốn diện mạo có diện mạo, phải nói là vô cùng hoàn mỹ, đứng trước mặt lang còn không thèm để ý, hắn lấy đâu ra tự tin mà nói hắn để mắt đến lang là phúc phận của lang chứ. Thật buồn cười là chính hắn tự cho mình là đúng, nếu là trước đây lang sẽ không ngại cho kẻ lượn lờ trước mặt mình một kích chết tươi, nhưng hành động đá người hôm nay khiến thượng quan Ngư Nhi nàng thật sảng khoái, dường như nàng đã tìm lại được hưng phấn khi đánh người rồi. Trong lúc nàng đánh giá hiên viên lãnh thì hắn cũng bắt gặp ánh mắt của nàng đang theo dõi hắn. Thượng quan Ngư Nhi đang chăm chú quan sát hiên viên lãnh, nhưng trong mắt của hiên viên lãnh thì thượng quan Ngư Nhi đang si ngốc đứng nhìn hắn. Trong lòng hiên viên lãnh có một cỗ vui vẻ nổi lên, hắn vừa hoài nghi lực hấp dẫn của mình, nhưng bây giờ khi thấy thượng quan Ngư Nhi si mê nhìn hắn lại khiến hắn vô cùng tự tin. Hắn ưỡn ngực tự tin tự cho là đúng. Thật đáng thương cho thượng quan Ngư Nhi, rõ ràng nàng đang quan sát nhưng đến trong mắt hiên viên lãnh lại tự kỷ đến trình độ cho là nàng đang si mê nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu thượng quan Ngư Nhi biết hiên viên lãnh nghĩ như vậy không biết nàng sẽ có cái hành động gì. Thấy hiên viên lãnh tươi cười như gió xuân đi tới bên cạnh khiến thượng quan Ngư Nhi dọa sợ. Không chỉ thượng quan Ngư Nhi mà tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều bị dọa cho ngốc. Hiên viên lãnh đây là muốn làm gì? Không phải bị Hàn Phượng Nguyệt dọa cho hỏng đầu rồi chứ? Thượng quan Ngư Nhi nghi hoặc đề phòng nhìn hắn như muốn hỏi. Người có chuyện gì, không phải đầu óc hắn có vấn đề chứ? Một lát âm trầm một lát tươi cười khiến nàng có chút lành lạnh. Trực giác cho nàng biết có chuyện không ổn, thấy thượng quan Ngư Nhi đề phòng khiến hiên viên lãnh có chút sừng sốt. Không phải nàng vừa nhìn hắn si mê sao, tại sao bây giờ lại đề phòng, hay tại hắn nhìn dọa người? Hắn đưa tay lên vuốt đôi mày giãn ra điều chỉnh cơ mặt lại một chút rồi nhìn thượng quan Ngư Nhi cười. Nụ cười của hắn khiến cho thượng quan Ngư Nhi nổi lên một tầng da gà khiến nàng khẽ rùng mình. Nàng không tiếp tục nhìn hắn mà lườm hắn một cái rồi đưa tay sát tầng da gà đang nổi trên cánh tay mình. Định dọa chết ta sao? Nhưng hành động này của nàng trong mắt hiên viên lãnh lại lý giải nàng đang thẹn thùng. Thẹn thùng, thượng quan Ngư Nhi mà biết suy nghĩ trong lòng hắn lúc này sẽ không ngại hắn là thái tử mà vừa đánh vừa mắng. Thẹn thùng em gái ngươi, nhưng may thay cho hắn là nàng không biết nếu không hừ. Hừ, cách trương,